Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 144, Băng Trượng huynh muội. Khóc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, hắn cũng không biết được. Dòng suy nghĩ ngắn ngủi trong đầu này đã giúp hắn đặt cơ sở vững chắc như thế nào trong tương lai. Một con đường tiền nhân chưa bao giờ bước đi. Nhớ Kim Long Vương phong ấn mà cái ý nghĩ lớn mật thiên mã hành không này lặng yên xuất hiện. Cẩn thận, Tạ Giải quát khẽ một tiếng đem Đường Vũ Lân từ trong suy tư đầy nhiệt huyết sôi trào thức tỉnh. Hắn hầu như là theo bản năng thả ra hồn kỹ quấn quanh. Từng cây lam ngân thảo chen chúc nhau mà ra, quấn chặt lấy một con tiểu báo tử ở trước mặt, Tạ Giải lắc mình lao đến, quang long nhận trên không trung xẹt qua. Giải quyết nhanh gọn lẹ con hồn thú chỉ có 10 năm tu vi này. Xin lỗi cả nhà, ta vừa nãy thất thần một thoáng. Đường Vũ Lân áy náy nói. Tâm thần lại tập trung cao độ. Nơi này là Thăng Linh Đài. Bất luận ý nghĩ của mình có chính xác không? Chỉ ít trước tiên kiên trì hấp thu những linh lực xung quanh cơ thể này mới là điều trước nhất bọn hắn phải làm. Trương Dương Tử ha ha cười nói. Ta cũng thất thần, dù sao, tất cả những điều vừa rồi đã thay đổi nhận thức của chúng ta đối với Thăng Linh Đài. Ngược lại thu hoạch trước đó của chúng ta cũng đã khá lớn. Coi như là bây giờ bị thanh trừ ra ngoài, cũng không sao cả, Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Không thể nghĩ như vậy, nếu vận may giáng lâm ở trên người chúng ta, nhất định phải nỗ lực nắm lấy, không cho nó trốn thoát. Mọi người sốc lại tinh thần nào, tất cả cũng chờ rời khỏi nơi này đã rồi tính sau. Bài trừ tạp niệm trong lòng, Đường Vũ Lân tiếp tục cẩn thận tiến lên, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hống, một tiếng rít từ phía trước vang lên, nhìn sang liền thấy một con mãng xà toàn thân bốc hỏa. Sáu cánh tay quái dị xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Lục thủ hỏa xà, trăm năm, mọi người cẩn thận, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng. Chính vào lúc này, một mảng bạch quang ở phía trước lóe lên, lục thủ hỏa xà trên người nhất thời thủng trăm ngàn lỗ. Từ vòng nguyệt luân kỳ dị trên không trung bay lượn, rìa ngoài sắc bén cắt nát sáu tay của con hỏa xà. Tuy rằng lục thủ hỏa xà không được tính là hồn thú đặc biệt mạnh mẽ, sức phòng ngự đặc biệt yếu. Thế nhưng, trong chớp mắt bị những mảnh mặt trăng này cắt vụn cũng khiến mọi người kinh hãi. Ba vòng hồn hoàn dưới chân một bóng người bay lên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lục thủ hỏa xà linh lực tản ra đã bị hắn hấp thụ quanh người. Đó là một thanh niên thoạt nhìn khoảng 17, 18 tuổi, ba hồn hoàn hai vàng một tím dưới chân quay quanh, thể hiện tu vi cấp độ hồn tôn. Trong tay phải nắm một thanh pháp trượng trắng như tuyết, có đính một viên tinh thể xanh lam, cán dài, sắc mặt lạnh lẽo mà kiêu căng. Ở chung quanh thân thể hắn tương tự cũng có một vòng sáng linh lực đậm đặc. Không hề kém hơn vòng sáng của bọn Đường Vũ Lân. Thật mạnh, chỉ cần cảm nhận khí tức trên người hắn, Đường Vũ Lân năm người liền đoán được hắn là một hồn sư mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn cũng không phải chỉ có một người. Phía sau thanh niên này, ló ra một cái đầu, là một cô bé tuổi tác cũng tầm tầm Đường Vũ Lân. Hai cái bím tóc thắt gọn gàng, phát sắc lam nhạt, nhìn qua da trắng ngần, cực kỳ đẹp đẽ, so với cổ nguyệt càng phải đẹp hơn mấy phần. Trong tay cũng nắm một cây băng trượng, tương tự thanh niên kia, chỉ là không lớn bằng, dưới chân lập lòe một cái hồn hoàn màu vàng, chỉ là nhìn qua vẻ mặt có chút sợ hãi. Tựa hồ đối với giết chóc rất không thích ứng, thanh niên kia ánh mắt một thoáng liền rơi vào thân thể năm người Đường Vũ Lân. Nhìn thấy tất cả mỗi người đều có vầng sáng linh lực vô cùng nồng đậm. Ánh mắt của hắn thoáng hơi nhúc nhích một chút, sau đó liền nhanh chân hướng về phía năm người đi tới. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, tay trái ngầm ra tín hiệu từ phía sau bảo mọi người thủ thế. Tự thoát ly khỏi Thăng Linh Đài. Lưu lại vầng sáng linh lực, ta sẽ không để cho các ngươi cảm thụ thống khổ. Băng trượng thanh niên nói như đúng rồi. Tạ Giải nơi khóe miệng toát ra một tia xem thường. Đây là hồn thú hình người sao? hồn tú hình người lại biết nói tiếng người. Tiến hóa thực là không tồi đâu. Băng trượng thanh niên trong chớp mắt nhảy vọt một cái. Một ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe sáng. Băng trượng trong tay hướng về Tạ Giải đánh tới. Nhất thời, vòng nguyệt luân lam nhạt đã xuất hiện rất gần bên Tạ Giải. Tạ Giải cũng không yếu thế. Tay phải quang long chủy vung ra. Một vệt quang long nhận chém thẳng vào mặt trăng của đối phương. Đường Vũ Lân và những người khác cũng không động thủ. Đối phương có đến 3 cái hồn hoàn. Hơn nữa còn có thiên niên hồn hoàn. Thực lực không thể coi thường. Để Tạ Giải trước tiên tiến hành thăm dò là lựa chọn không tồi. Mặt trăng bay lượn, vẽ một quỹ đạo vòng cung kỳ dị trên không trung. Ung dung tránh thoát quang long nhận. Sau đó đột nhiên gia tốc. Tựa như gió xoáy trong nháy mắt đã đến trước mặt Tạ Giải. Biến hướng, gia tốc, khống chế lực thật mạnh. Đây là cảm nhận đầu tiên của Đường Vũ Lân. Tạ Giải cũng sợ hết hồn. Nhưng tốc độ phản ứng của hắn cực kỳ nhanh. Cúi thấp người, Nguyệt Luân bay xẹt qua đầu. Hắn vừa muốn tiếp tục ra tay. Bên tai truyền đến âm thanh của Cổ Nguyệt. Để cho ta tới. Một đạo băng chùy óng ánh bắn ra nhanh như điện. Cực kỳ chuẩn xác đánh vào điểm yếu của Nguyệt Luân. Mặt trăng trên không trung chấn động. Nhất thời bị phá nát thành từng mảng rơi xuống. Băng trượng thanh niên hơi sững sờ. Mặt trăng của hắn nơi yếu nhất chính là ở trung tâm. Thế nhưng bởi vì tự thân tốc độ xoay tròn cao, lại được chính mình khống chế. Muốn tìm được tâm điểm chuẩn xác rất không dễ dàng. Chứ đừng nói là dùng băng chùy đơn giản như vậy. Nhãn lực và khống chế lực không hề kém cỏi. Cổ Nguyệt chủ động từ bên người Đường Vũ Lân đi ra. Sau đó Đường Vũ Lân giật mình nhìn thấy hồn hoàn dưới chân Cổ Nguyệt bay lên không còn là một cái. Mà là 2 cái. Sau khi đối kháng với nhân diện Ma Chu, Cổ Nguyệt đột phá bình cảnh. Tuy mọi người cũng không biết hồn linh của nàng là gì. Nhưng không thể nghi ngờ hồn linh này đã cho nàng đệ nhị hồn hoàn. 2 cái hồn hoàn màu vàng lập loè hào quang óng ánh. Khí thế Cổ Nguyệt rõ ràng tăng lên. Phải biết, thời điểm nàng chỉ mới có một hồn hoàn, đã đánh lại nhị hoàn hồn sư. Song sinh võ hồn Tạ Giải chạy trối chết. Giờ lại tăng lên một cái hồn hoàn. Thêm vào đó phẩm chất hồn linh cũng tăng lên nhờ hấp thu linh lực. Sức chiến đấu hiện tại của nàng, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không cách nào phòng trường. Để cho ta tới thử xem. Cổ Nguyệt nói với Đường Vũ Lân. Được, Đường Vũ Lân hiểu rõ nàng đang muốn thử xem võ hồn của chính mình sau khi thăng cấp rốt cục đạt đến trình độ nào. Nhìn thấy Cổ Nguyệt, băng trượng thanh niên khẽ nhíu mày. Cổ Nguyệt dùng băng chùy. Bất giác hắn cho rằng cô bé này nắm giữ võ hồn tương tự mình. Võ hồn tương tự nhau sẽ bất giác này sinh cảm giác thân cận. Đây là điều hết sức bình thường trong giới hồn sư. Thuộc tính, băng, băng trượng thanh niên hỏi. Người sẽ biết ngay thôi. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Khoát tay, lại là một viên băng chùy hướng về đối phương bay đến. Cùng lúc đó, tay trái của nàng cũng nhấc lên. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Một đoàn cường quang đột nhiên bạo phát. Băng trượng thanh niên chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tạm thời mất đi năng lực thị giác. Cường quang thuật, đây là quang nguyên tố ứng dụng. Băng trượng thanh niên trong nháy mắt thể hiện thực lực cường hãn. Tuy rằng đột nhiên mất đi năng lực thị giác, nhưng hắn cũng không hề hoang mang. Trong tay băng trượng giơ lên cao. Một đoàn ánh sáng xanh nhất thời từ đỉnh băng trượng bắn ra. Lam quang chiếu khắp nơi, đem chính mình cùng cô bé bên người bao phủ bên trong. Băng chùy rơi vào lồng ánh sáng trên, cấp tốc bị hòa tan, một điểm gợn sóng cũng không còn. Cổ Nguyệt phía sau các bạn tuy rằng cũng chịu cường quang ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng nhỏ hơn đối thủ nhiều. Mơ hồ nhìn thấy, trên người băng trượng thanh niên, đệ nhị hồn hoàn sáng lên một cái, thừa dịp đối phương không thấy gì. 2 cái hồn hoàn của Cổ Nguyệt đồng thời sáng lên. Khi đệ nhất hồn hoàn sáng lên, mọi người cảm giác khí tức của nàng tăng lên một chút. Mà khi đệ nhị hồn hoàn xuất hiện lại không có cảm giác gì. Ánh bạc lóe sáng, Cổ Nguyệt đã xuất hiện phía sau băng trượng thanh niên. từng đạo ánh sáng màu sắc khác nhau khác nào thiên nữ tán hoa bắn ra. Thế nhưng những ánh sáng này cũng không tiến công, mà bắn lên trên không. Có hỏa cầu, có phong đao, có băng chùy, có nham thạch, thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại thuộc tính nguyên tố được nàng khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc nhất thời, phía trên bầu trời đại xâm lâm tựa hồ cũng trở nên mỹ lệ hơn. Người đâu, thời gian choáng cũng không kéo dài quá lâu. Thiếu nữ bên cạnh băng trượng thanh niên cả kinh kêu lên. Ca ca, ta không nhìn thấy ca ca. Không nhìn thấy, làm sao bây giờ, đừng hoảng hốt, nhắm mắt lại là được rồi. Băng trượng thanh niên lúc này thị giác đã khôi phục, nhưng hắn lại phát hiện đối diện không có tung ảnh của đối phương. Chỉ có mấy người trong đội của đối thủ, Tạ Giải hết sức thiện ý chỉ phía sau hắn. Băng trượng thanh niên hầu như là theo bản năng xoay người lại. Đúng dịp thấy toàn thân lập lòe mỹ lệ hào quang của Cổ Nguyệt. Cách chương.